Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bích, cô gái dạo trước đã một lần đến đây lớn tiếng nặng lời với cả cô. Em tới có việc gì không? Cô Khuê có vẻ cảnh giác. Dạ, em muốn tới đây để xin lỗi cô ạ. Bích cúi gằm mặt xuống đất nói nhỏ. Bất ngờ trước thái độ nhu mì và lời nói của Bích, cô Khuê đứng im một lúc rồi mới cất tiếng. Mời em vào trong nhà. Bích díu dít dắt xe đạp đi theo sau lưng của cô Khuê. Vừa ngồi xuống ghế, một lần nữa Bích tỏ vẻ hối hận. Hôm nay em tới đây là mong được cô tha lỗi à? Trước đây em đã quá hồ đồ, cho nên có những lời lẽ hành vi xúc phạm tới cô. Em thực sự rất xấu hổ, mong cô bỏ qua cho em ạ. Cô Khuê đặt tay của mình lên bàn tay nhỏ bé của Bích. Không. Cô không hề để bụng chuyện đã qua, nhưng cô thực bất ngờ. Không biết tại sao hôm nay thái độ của em lại hoàn toàn khác như vậy. Em có thể cho cô biết được không? Bích buồn buồn. Dạ, thưa cô. Em không biết phải giải thích với cả cô như thế nào đây. Chỉ biết rằng chính anh Thuận đã phân tích cặn kẽ mọi sự việc, giúp cho em nhận thấy rõ sai lầm của mình. Cả em, cả anh Thuận đều rất có lỗi với cả cô. Tụi em quả thực là quá nông nổi và trẻ con ạ. Em nói sao? Thuận phân tích cho em thấy à? Cô Khuê ngạc nhiên. Bích gật đầu. Dạ đúng, chính là anh Thuận ạ. Anh ấy bảo anh ấy sắp phải đi xa lắm, không bao giờ có thể quay về được nữa. Nên trước khi đi, anh ấy muốn em làm hai việc. Một là để lại cho cô cái gì đó gọi là một tình yêu mãnh liệt của anh ấy. Em nghe mà không hiểu rõ. Hai là anh ấy muốn em sống thật là thanh thản, dứt ra khỏi những thù hận không đâu cả. Anh đã phân tích cho em thấy những sai lầm trong suy nghĩ của em. Và em thực sự đã nhận ra một điều thật hiển nhiên, nhưng lâu nay em đã không chịu chấp nhận. Đó là dù không có sự xuất hiện của cô, anh Thuận vẫn không yêu em. Cô Khuê với tay lấy chiếc khăn giấy nhẹ nhàng chấm lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô bé nhỏ nhoi đang ngồi trước mặt của mình. Nhưng trong tâm tưởng, cô lại nhớ tới món quà mà sau cùng Thuận đã để lại cho cô. Đó chính là bức vẽ sau cùng của một người tài hoa, bạc mệnh. Em ơi, em nhìn này. Tân vội vã từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay vung vẩy tờ báo. Ngọc ngạc nhiên. Gì vậy hả anh? Anh đừng nói với em là anh trúng sổ số đấy nhá. Tân cười xà xuống bên cạnh vợ, chia ra trước mặt một cái tít lớn trên bài báo. Một tác phẩm được đông đảo người xem chú ý ở triển lãm mỹ thuật. Dưới đó là bức ảnh chụp bức tranh vẽ. Dưới đó là bức ảnh chụp bức tranh vẽ một người phụ nữ đứng ở cửa nhìn ra vườn, nơi có một đóa hoa hướng dương đang vươn mình lên đón ánh mặt trời. Ngọc reo lên. Ô, chị Khuê đã thành công rồi. Chị Khuê đã đưa được tác phẩm cuối cùng của Thuận ra thế giới rồi. Tân mỉm cười nhìn vợ. Ngọc vẫn còn trẻ con như vậy, nhưng anh yêu biết bao nhiêu cái tính hồn nhiên con trẻ và nhân hậu vô cùng ở nơi con người của Ngọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.